Vũ thần chúa tể, chương 1193, chiếu chân kính. Góc truyện audio.com. Nàng vừa nói, toàn trường trong nháy mắt yên lặng. Vị cô nương này, người có chuyện gì phân phó? Yến thập cửu quay đầu, động tác trên tay lại ngừng. Khí sắc khá có chút khó coi nói ra. Đừng xem Cơ Như Nguyệt hết sức trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ là thất giai hậu kỳ. Nhưng nàng thân phận, lại làm cho Yến thập cửu không thể không kiêng kỵ. Đối phương thế nhưng liền chấp pháp điện đội viên đều có thể cung kính đối mặt nhân vật. Hắn một cái nho nhỏ yêu kiếm tông. Nếu là đắc tội đối phương, có lẽ làm sao chết cũng không biết. Hồng Anh cũng nghi hoặc mắt nhìn Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt luôn luôn cực kỳ cao ngạo. Căn bản khinh thường Bắc Thiên vực người. Chẳng lẽ lần này lại muốn là mấy tên này nói. U Thiên Tuyết, người đi lên. Cơ Như Nguyệt không để ý Yến thập cửu. Chỉ là hướng về phía dưới Cơ Như Nguyệt tiếng la. Ta, U Thiên Tuyết nghi hoặc. Đi tới. Cơ Như Nguyệt đi tới U Thiên Tuyết bên cạnh. Khoác ở cổ tay nàng nói. Hồng Anh tỷ, người này là ta ở yêu kiếm truyền thừa quen biết một bằng hữu. Tên là U Thiên Tuyết, người này thiên phú phi thường, tu vi cũng không yếu. Ta nghĩ đưa nàng dẫn tiến vào chấp pháp điện, không biết Hồng Anh tỷ ý như thế nào. Nàng lời này vừa nói ra, trên sân mọi người sắc mặt đều biến. Trong tuyệt đại đa số người đều hâm mộ nhìn U Thiên Tuyết. Mặt đố kỵ ý, hận không thể đứng ở nơi đó người là chính mình. Kháo! Dẫn tiến vào chấp pháp điện A, chấp pháp điện là cái gì thế lực? Đại biểu vũ vực dò xét thiên hạ các vực quan phương thế lực. Tiến nhập trong, các loại tài nguyên căn bản cũng không cần buồn. Nhưng càng đáng sợ hơn, là cường đại bối cảnh, cùng cao nhất quyền uy. Không thấy được Hồng Anh chỉ là chấp pháp điện một cái nho nhỏ đội viên. Thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Lại dám đối với yêu kiếm tông bực này hoàng cấp thế lực tùy tiện quát lớn. Thậm chí thuận tay chém giết yêu kiếm tông ngũ trưởng lão. Nửa bước võ hoàng cường giả. Mà yêu kiếm tông nhưng ngay cả bác bỏ cũng không dám bác bỏ. Còn muốn một bên trong lòng lấy máu. Một bên trái lương tâm nói đối phương giết được. Đây là bực nào khuất nhục. Nếu như U Thiên Tuyết thật chấp pháp điện. Có thể nói là một bước lên trời, lên như diều gặp gió. Trên sân tất cả mọi người sẽ đối xưng hô một tiếng đại nhân. Tốt như vậy sự tình, làm sao không rơi vào trên đầu ta? Mọi người đố kỵ sắp thổ huyết, từng cái con mắt đều đỏ, mà khí sắc càng khó coi. Vẫn là Yến thập cửu cùng yêu kiếm tông cường giả, mặt phạch một cái minh bạch, không được. Cơ Như Nguyệt tuy là không có là Tần Trần bọn họ cầu tình. Nhưng này vừa nói, quả thực so cầu tình còn kinh khủng. Bọn họ con mắt gì, đều nhìn ra được U Thiên Tuyết cùng Tần Trần căn bản là một nhóm. Một khi U Thiên Tuyết trở thành chấp pháp điện đội viên, bọn họ lại giết Tần Trần. Bọn họ yêu kiếm tông còn có thể sống bao lâu? Một cái chấp pháp điện đội viên tưởng lộng từ bọn họ. Căn bản có là cách làm. Trong lúc nhất thời Yến thập cửu đám người trong lòng tức giận. Cũng là dám lời cũng không dám nói. Chỉ là nhìn về phía Hồng Anh. Cũng không thể trách bọn họ mềm yếu. Ở chấp pháp điện phía trước không ngóc đầu lên được. Năm đó Trác Thanh Phong thân là Bắc Thiên vực đan các thiên tài. Chỉ là đắc tội Phiêu Miểu Cung một tiểu đệ một dạng. Liền bị Phiêu Miểu Cung lập điển hình. Liền hắn sư tôn bảo hiểm tất cả không được hắn. Có thể thấy được Phiêu Miểu Cung cường thế cùng đáng sợ. Yêu kiếm tông là mạnh. Nhưng có thể cùng Bắc Thiên vực đan các so. Nếu Cơ tiểu thư nói. Vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Chuyện này ta sẽ bẩm báo đội trưởng. Lập tức để cho đội trưởng phái người đến tiến hành xét duyệt. Hồng Anh cười nói. Nhưng trong lòng không nói gì đến cực điểm. Đại tiểu thư, người thế nhưng Cơ thống lĩnh chất nữ. Người muốn đem một người tiến cử vào chấp pháp điện. Còn chưa phải là một câu nói sự tình. Dùng hỏi mình như thế cái tiểu nhân vật sao? Đương nhiên, nàng cũng là tùy ý nhổ nước bọt một cái. Trên mặt lại niềm nở vạn phần đi tới U Thiên Tuyết bên cạnh. Cười nói, muội tử đúng là thiên phú bất phàm. Còn tuổi nhỏ vậy mà cũng đã là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Khó trách cơ tiểu thư sẽ coi trọng ngươi. Năm đó ta giống như ngươi lớn như vậy thời điểm. So ngươi có thể yếu nhiều. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Chiếu ứng nhiều hơn. Hồng Anh không gì sánh được niềm nở. Lời thừa, có thể không niềm nở sao? Nàng có thể cùng Cơ Như Nguyệt cài đặt quan hệ. Chỉ là bởi vì đối phương vừa lúc đến yêu kiếm thành tham gia yêu kiếm truyền thừa. Cùng sau khi rời khỏi, cùng mình sẽ thấy không dây dưa dễ má. Như thế cái thiên kiêu, chỉ sợ cũng không nhớ được bản thân một cái nho nhỏ chấp pháp điện đội viên. Hiện tại Cơ Như Nguyệt nếu ở vào thời điểm này đem U Thiên Tuyết tiến cử vào chấp pháp điện. Nói rõ hai người quan hệ thật không tệ. Không đúng vậy, không có như vậy, không kịp chờ đợi. Lấy Cơ Như Nguyệt bối cảnh. Này U Thiên Tuyết sau này ở chấp pháp điện địa vị sẽ thấp sao? Huống chi đối phương xác định thật có thiên phú. Cơ hội tốt như vậy. Bản thân còn không nắm chặt. Đó cũng quá du mộc não đại. Trong lúc nhất thời, Hồng Anh là vô cùng nhiệt tình. Giống như U Thiên Tuyết mới là chấp pháp điện người. Nàng là mới cho phép bị chấp pháp điện người đồng dạng. Khiến cho U Thiên Tuyết đều nhanh không có ý tứ. U Thiên Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Như Nguyệt cười híp mắt nói. Chỉ cần ngươi chấp pháp điện. Chẳng những sau này rốt cuộc không cần buồn tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí tịch. Cũng căn bản không cần lo lắng bị kẻ khác khi dễ. Yến thập cửu đám người mặt tối sầm. Bị người khi dễ. Này không phải là đang nói bọn họ sao? U Thiên Tuyết lúc đầu còn đang do dự. Nhưng Cơ Như Nguyệt những lời này. Lại triệt để đả động nàng. Nàng không muốn thẳng trở thành Tần Trần trói buộc. Đi theo Tần Trần. Lại không thể giúp Tần Trần gấp cái gì. Hơn nữa. Hiện tại Trần Thiếu đang bị Yêu Kiếm Tông đe dọa. Chỉ cần nàng chấp pháp điện. Yêu Kiếm Tông người còn dám đối Trần Thiếu động thủ sao? Một cách tự nhiên là có thể bảo vệ Tần Trần. Tối trọng yếu là, Trần Thiếu tựa hồ đối với Phiêu Miểu Cung có đặc thù nào đó cừu hận. Nàng nếu là chấp pháp điện, sau này cũng có thể dò xét đến Phiêu Miểu Cung nhiều bí mật hơn. Trợ giúp cho Tần Trần. Được, ta đáp ứng. U Thiên Tuyết gật đầu. Làm ra nhân sinh trọng yếu quyết định. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Cơ Như Nguyệt cười rộ lên. Yến Tông Chủ, chuyện ta làm xong, không có ý tứ làm phiền ngươi làm việc. Ngươi bây giờ có thể tiếp tục động thủ. Cơ Như Nguyệt cười híp mắt nói. Ha ha, Yến Thập Cửu cười gượng hai tiếng. Lại không nhúc nhích, động thủ, còn động cái giám mà U Thiên Tuyết đều chấp pháp điện. Hắn làm sao còn động thủ? Trong lúc nhất thời Yến Thập Cửu là động thủ cũng không đi. Không động thủ cũng không đi. Xấu hổ vô cùng. Thật Yến Tông Chủ thật muốn tìm hung thủ. Còn không đơn giản. Thủy Nhạc Thanh thân là Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống. Trên người hắn không có liền bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có chứ. Giết hắn người. Trên thân không có khả năng có thể sẽ không lưu lại một điểm vết tích. Chỉ cần thử một chút. Không phải được sao? Tần Trần đột nhiên cười nhạt câu. Chuyện này, Yến Thập Cửu đám người sửng sốt. Đúng vậy, đơn giản như vậy phương pháp bọn họ làm sao không nghĩ tới đây? Yến Thập Cửu quái dị mắt nhìn Tần Trần. Đối phương cư nhiên chủ động đưa ra như vậy phương pháp. Chẳng lẽ người này thật không phải là hung thủ? Như vậy ai mới là giết chết Thủy Nhạc Thanh hung phạm? Ô trưởng lão, dùng chiếu chân kính, Yến Thập Cửu hướng một bên một lão già khẽ quát một tiếng. Người này là Yêu Kiếm Tông hình phạt trưởng lão. Trên người có chí bảo chiếu chân kính. Chiếu chân kính có thể đi dò xét ra hết thảy dị thường. Mặc dù không như chấp pháp điện cực kính, Nhưng Vũ Vương cấp bậc võ giả ở cách Trương